Cố tình trừ mong thời Kinh Kinh, chương 341, cô ấy thật xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Quyền Hưng đã trốn, nhưng không ai biết hắn chạy đi đâu. Ông chủ nhất định phải tìm Trần Quyền Hưng sao ấy, để tôi hỏi thăm người bên Dịch Lợi Khuynh xem thế nào. A Bân dè dặt đề nghị. Dịch Lợi Khuynh biết rất nhiều chuyện của Trần Quyền Hưng, có lẽ biết hắn trốn ở đâu. Vừa dứt lời, A Bân liền thấy mình nhiều chuyện quá. Dù Thất Gia và Dịch Lợi Khuynh có thể xem như nước sông không phạm nước giếng, nhưng loại chuyện này cũng không tiện hỏi thăm bên đó. Huống chi, ở khu vực núi Vân Thành, chính mắt A Bân từng thấy Dịch Lợi Khuynh và Lâm Yên đứng trong mưa ôm chặt lấy nhau, cùng sưởi ấm cho đối phương. Nghĩ tới đây, A Bân im lặng rụt vai lại. Chiếc Bentley lắp bộ mâm rèn Mansory FS 2322 inch nhẹ nhàng lướt qua gờ giảm tốc. A Bân cũng từ tốn nhấn phanh. Ánh đèn đêm lốm đốm chiếu vào nội thất màu xanh lam lạnh lẽo trong xe, hắt lên gương mặt góc cạnh sạch sẽ của Mẫn Hành Châu. Anh giơ tay kéo phanh áo, tay kia lướt điện thoại, bấm gọi một dãy số lạ. Đầu bên kia là giọng nói sang sảng của lão Sa Mỗ, không chút đứng đắn. Ông chủ Mẫn, chúc mừng năm mới. Giọng Mẫn Hành Châu trầm hẳn xuống. Tôi cần tìm một người. Lão Sa Mỗ lập tức sởi lời. Chuyện này dễ thôi, nhưng mà ông chủ này... Chuyện của ngài đã giải quyết xong chưa? Có cần tôi hỗ trợ gì không? Mẫn Hành Châu ngửa đầu nhìn ra ngoài cửa kính, ánh mắt dừng lại trên biển quảng cáo khổng lồ bên đường. Vùng tiền thì sao chứ? Cô yêu công việc đó, nó làm cô vui vẻ. Trên biển quảng cáo, trước kia toàn là những siêu sao hạng nhất, bây giờ đã thay bằng gương mặt của Lâm Yên. Cô mặc bộ váy ngắn kiểu dân quốc thanh nhã, cổ đeo chuỗi ngọc trai sữa tinh xảo, tay chống cằm, vẻ yêu kiều lộng lẫy. Cực kỳ xinh đẹp. Trong ký ức, anh chưa từng thấy Lâm Yên trông như thế này. Anh khẽ cong môi, thì thầm một câu. Thật xinh đẹp, lão Sa Mỗ bên kia điện thoại im bặt, không biết nên đáp lại thế nào. Không hiểu ông chủ Mẫn đang khen cái gì. Đẹp thì liên quan gì tới chuyện này chứ? Một lúc sau, Mẫn Hành Châu mới chậm rãi lên tiếng. Hồ sơ nhận được chưa? Lão Sa Mỗ lập tức hiểu ý. Tôi sẽ kiểm tra ngay, ngài chờ tin. Anh chỉ... Ừ, một tiếng, cúp máy, Mẫn Hành Châu vốn đa nghi, lần này lại càng có dự cảm bất an. Chuyện nhà họ Trần vốn chẳng liên quan gì đến anh cũng chẳng hứng thú xen vào. Nhưng Trần Quyền Hưng, tâm tư hắn ta hiểm độc, không thể không đề phòng. Trên đường về, họ tình cờ gặp A Tinh, A Bân cũng lấy làm lạ, bật đèn cảnh báo. Không phải A Tinh đi cùng cô Lâm đến Tùng Sơn rồi sao? Sao giờ lại nửa đêm lang thang ngoài đường? Mẫn Hành Châu ra hiệu dừng xe, A Tinh cúi người, qua khe cửa kính chỉ hé một chút, chào hỏi. Tổng giám đốc Mẫn, xe Bentley này ở Cảng Thành chỉ có một chiếc, đương nhiên A Tinh nhận ra ngay. Người đàn ông trong xe ngồi thẳng tắp, đường nét mơ hồ sau lớp kính đen, chỉ nghe giọng nói lạnh lẽo vang lên. Nhận tiền của tôi rồi, giờ về Cảng Thành. A Tinh sững sờ, nhận ra vẻ lạnh nhạt trong giọng điệu của anh, vội vàng giải thích. Xin lỗi Tổng giám đốc. Tôi không chịu được phản ứng sợ độ cao, chỉ có thể ở trong phòng dưỡng khí, thành ra lại làm phiền cô ấy, nên cô Lâm bảo tôi về trước. Giọng Mẫn Hành Châu càng thêm lạnh, ai đang đi cùng cô ấy? A Tinh trả lời, cô ấy còn một trợ lý nhỏ và chuyên viên trang điểm bên cạnh. Thực ra, tiền từ Mẫn Hành Châu, A Tinh đã âm thầm trả lại cho trợ lý từ lâu. Cô làm quản lý cho Lâm Yên, lương bổng có, nhưng khoản của Mẫn Hành Châu thì luôn đặc biệt hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi biết ngài lo cho cô ấy. Nếu cần, sáng mai tôi có thể bay trở lại. Mẫn Hành Châu lạnh lùng liếc cô một cái, giọng thản nhiên. Không cần, A Tinh cẩn thận hỏi thêm. Ngài lo cô ấy xảy ra chuyện sao? Chương trình ở đó quay kín, ngoại trừ nhân viên thì không ai ra vào được. Lâm Yên ở Tùng Sơn đã hơn một tháng, chưa từng ra ngoài, ngày nào cũng ở trong đoàn quay. Nhưng nhìn cách Mẫn Hành Châu hỏi chuyện, A Tinh cũng bắt đầu thấy có chút bất an. Thực ra, xung quanh Lâm Yên, có rất nhiều chuyện lằng nhằng phức tạp. Bentley nhanh chóng rời đi, A Tinh cũng vẫy taxi rời khỏi. Cô thầm nghĩ, trước kia cùng Lâm Yên đi đóng phim, người đàn ông này ngoài việc chi tiền, chưa bao giờ chủ động tìm Lâm Yên, càng không gọi điện hỏi han như bây giờ. Trong ký ức của A Tinh, cái tên Mẫn Hành Châu luôn gắn liền với sự vô tình và lạnh lùng. Thế mà vừa rồi, từng câu từng chữ trong lời anh đều là chất vấn. Lâm Yên trước kia vì chuyện của nhà họ Lâm, nhà họ Dịch đã trải qua đủ thứ sóng gió, âm mưu giết người, tai nạn xe, bảng quảng cáo sập đổ, bị đầu độc, thậm chí là sảy thai. Giờ đây, cô chỉ về Cảng Thành hơn một tháng mà thôi. Cùng lúc đó, phía sau sân vườn cây chuối, người đã tụ tập kín. Cậu chủ, ngay cả Mẫn Hành Châu cũng không tìm được người, Trần Quyền Hưng lần này là biến mất thật rồi. Bên phía Dịch Lợi Khuynh cũng không tìm được Trần Quyền Hưng. Sống không thấy người, chết không thấy xác, một người cứ vậy mà đột nhiên biến mất, cả hai bên đều đã dốc toàn bộ quan hệ, mạng lưới tìm kiếm. Có lẽ do những di chứng từ các sự kiện bất ngờ mà nhà họ Dịch từng trải qua, trong lòng Dịch Lợi Khuynh trỗi lên một nỗi bất an khó diễn tả. Thậm chí còn mãnh liệt hơn bất kỳ lần nguy cơ nào trước đây. Mẫn Hành Châu cũng vậy, bởi vì từng trải qua, cho nên giờ đây dù chỉ một chút gió thổi cỏ lay cũng khiến hai người đàn ông này bằng mọi giá phải tìm ra người, từ châu Âu dò tới tận Bắc Mỹ. Dịch Lợi Khuynh gọi điện cho Lâm Yên, nhưng lúc đó đã là 4 giờ sáng, cô mới vừa chợp mắt, không nhận được cuộc gọi. Tần Đào thì bị tiếng xe hơi tập trung trong sân và tiếng bàn tán xôn xao làm thức giấc. Anh khoác đại áo, dụi mắt lơ mơ đi xuống lầu. Bầu trời ngoài kia còn tối đen, trong nhà cũng không bật đèn. Dịch Lợi Khuynh vốn đã quen sống trong bóng tối, từ sau khi Huyền Huyền rời đi, cái thói quen không thích bật đèn, ấy càng nặng thêm, trong đại sảnh, mọi người tụ họp, giọng nói thấp, bầu không khí cực kỳ nặng nề. Tần Đào ngáp dài, giọng ngái ngủ, các anh rốt cuộc sợ cái gì chứ, biết đâu Trần Quyền Hưng chỉ sợ ngồi tù nên lần trốn thôi, có cần giữa đêm khuya nhao nhao như vậy không? Có lẽ vì vừa tỉnh ngủ, nên nói chuyện có phần ngốc nghếch. Có người lạnh lùng đáp, anh hiểu gì chứ, ngay cả Mẫn Hành Châu cũng tìm không ra người kia. Trong bóng tối, ánh mắt của Dịch Lợi Khuynh ánh lên sắc đỏ lạnh như băng. Ban đêm, anh hiếm khi đeo kính, đôi mắt không che chắn kia, như ngâm mình trong máu, hoàn toàn bộc lộ bản tính. Đây mới là bộ mặt khác của Dịch Lợi Khuynh bên ngoài. Cơn bạo tàn và sự độc ác sâu thẳm, không còn chút gì của vẻ nho nhã lịch sự thường ngày. Anh lại từ tốn đeo kính. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ đen thẫm, nghĩ lại lời Tần Đào nói, cũng đúng, rốt cuộc họ sợ cái gì, sợ Trần Quyền Hưng trong đường cùng sẽ liều mạng, kéo theo kẻ khác làm con tin. Khi một kẻ mất hết đường lui, những việc hắn làm ra sẽ vô cùng cực đoan. Chỉ thiếu chút nữa thôi, Trần Quyền Hưng đã bị tống vào tù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hắn luôn có cách tìm đường chạy trốn. Dịch Lợi Khuynh khoác áo gió, sắp xếp người trông nom đứa trẻ, rồi bước thẳng ra ngoài. Tần Đào gác tay vào thành cầu thang, gọi với theo. Này, giữa đêm giữa hôm, anh còn định đi đâu? Không phải hắn đã trốn ra nước ngoài rồi sao? Tần Đào không hiểu nổi, bọn họ rốt cuộc đang hoảng loạn cái gì? Ngay cả Mẫn Hành Châu cũng thế, chỉ vì một Trần Quyền Hưng mất tích, mà cả Cảng Thành. Giới thế gia đại tộc, đều nháo nhào, thức trắng nguyên đêm, chẳng hiểu, nhưng cũng thấy bất an theo. Dịch Lợi Khuynh lạnh lùng nói, nhỡ đâu hắn cố tình tung tin giả, hắn căn bản chưa rời khỏi đây thì sao? Nhỡ đâu hắn đang chuẩn bị liều chết phản công thì sao? Tần Đào nghe vậy chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Trần Quyền Hưng, nếu hắn thật sự có bản lĩnh lớn như vậy thì đã không đến mức xa cơ lỡ vận, đến nỗi phải giở trò mỹ nhân kế để leo lên được với Mẫn Hành Châu. Nhưng nghĩ lại, mẹ nó, đó là một kẻ từng giết cả vợ để cướp tài sản. Đêm ấy, Dịch Lợi Khuynh lập tức lên đường trở về Cảng Thành. Nhưng đến nơi, vẫn chưa gặp được Mẫn Hành Châu. Cách Chương,